Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 184. Đối với ta mà nói các ngươi cũng chẳng khác gì nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Khang Lạc kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào hỏa khí trong tay Ninh Thần. Đây rốt cuộc là thứ gì? Tiếng như sấm sét, còn kèm theo ánh lửa và khói đen. Phải tìm cơ hội lấy một cái nghiên cứu mới được. Ánh mắt hắn rơi xuống trên người Ninh Thần. Thủ đoạn của Ninh Ngân Y, ta đã được lĩnh giáo. Ninh Thần xoay người xuống ngựa, đi về phía Khang Lạc, thuận miệng nói, ngươi thấy chỉ là phần nổi của tảng băng, tứ hoàng tử chẳng biết gì về thủ đoạn của ta cả. Sau này còn nhiều thời gian để lĩnh giáo đấy. Lúc Ninh Thần đứng vững, dưới chân dẫm lên chiến kỳ của Nam Việt quốc, mấy hộ vệ của Khang Lạc trợn mắt nhìn, tay phải đã nắm lấy chuôi đao. Ninh Thần liếc nhìn bọn hắn một cái, khinh thường cười lạnh một tiếng. Khang Lạc phất tay, ngăn mấy tên hộ vệ lại. Ninh Thần cúi đầu nhìn hai con ngựa đã chết, lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc, theo nhầm chủ nhân, người đâu, mau dọn dẹp đường đi, chuẩn bị một con ngựa cho tứ hoàng tử. Quân phòng thủ thành tiến lên, hợp lực kéo xe ngựa và ngựa chết đến ven đường. Một chiến sĩ quân phòng thủ thành dắt một con ngựa tới. Ninh Thần cười nói, tứ hoàng tử, mời. Khang Lạc xoay người lên ngựa. Hắn liếc nhìn hỏa khí trong tay Ninh Thần, hỏi, xin hỏi đây là vật gì? Ninh Thần ném hỏa thương cho Phan Ngọc Thành, thuận miệng cười nói, gậy đánh chó. Khóe miệng Khang Lạc giật giật, không nói gì nữa. Hai người cưỡi ngựa song song, đoàn xe theo ở phía sau. Phi, để các ngươi kiêu ngạo, dám cắm chiến kỳ ở hoàng thành Đại Huyền ta, đây chính là kết cục. Đúng vậy, Ninh tướng quân đã bắt sống Bắc Đình Vương, một tên hoàng tử nước nhỏ tan tành cũng dám kiêu ngạo. Thật hả giận, trước mặt Ninh Ngân Y, chẳng ai có thể kiêu ngạo nổi. Bách tính Đại Huyền nghị luận ầm ĩ, nhắc tới Ninh Thần. Đó là vẻ mặt kiêu ngạo và đắc ý, Lý Hãn Nho và Thẩm Mẫn theo ở phía sau. Hai người nhìn nhau, nếu không phải Ninh Thần, để Nam Việt quốc cắm chiến kỳ đi đến Tứ Di Quán, Đại Huyền sẽ mất hết mặt mũi. Ninh Ngân Y chỉ dẫn theo 1.000 người, hành quân thần tốc 1.000 dặm, đánh thẳng vào Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Tả Đình Vương. Hơn nữa không tổn thất một binh sĩ nào. Ta rất tò mò, ngươi làm thế nào vậy? Trên đường, Khang Lạc vẫn không nhịn được tò mò hỏi. Ninh Thần mỉm cười, Đại Huyền binh cường mã tráng, ai ai cũng là hảo thủ lấy một địch 10. Bắt một tên Tả Đình Vương, có gì đáng kiêu ngạo? Ngược lại là tứ hoàng tử, nghe nói mấy trận chiến gần đây đều do ngươi chỉ huy, chưa từng thua trận nào phải không? Khang Lạc cười khẽ, tướng sĩ Nam Việt dũng mãnh thiện chiến, lấy một địch 100, thắng vài trận cũng chẳng có gì đáng kiêu ngạo. Ninh Thần hừ một tiếng, vậy có cơ hội, ta phải lĩnh giáo sự dũng mãnh của tướng sĩ Nam Việt quốc một phen. Hy vọng đến lúc đó đừng làm ta thất vọng. Rất mong được gặp Ninh Ngân Y trên chiến trường. Khang Lạc nhìn Ninh Thần, trong ánh mắt mang theo chiến ý. Ninh Thần cười nhạt một tiếng, nói, nếu ta là ngươi, sẽ không mong gặp ta trên chiến trường. Chỉ e đến lúc đó, tứ hoàng tử sẽ không phải đến Đại Huyền với thân phận sứ thần, mà là tù binh. Ha ha ha, Khang Lạc cất tiếng cười to. Ta rất bội phục sự tự phụ của Ninh Ngân Y, nhưng ta không phải Tả Đình Vương. Ninh Thần nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, đối với ta mà nói, các ngươi cũng chẳng khác gì nhau. Nếu tứ hoàng tử đã muốn gặp ta trên chiến trường như vậy, vậy Ninh Mỗ sẽ thành toàn cho ngươi. Khang Lạc cười to, vậy ta sẽ đợi Ninh Ngân Y đại giá trên chiến trường. Ninh Thần mỉm cười, tốt, nhất ngôn ký xuất. Trong lúc nói chuyện, đã đến Tứ Di Quán. Ninh Thần cũng gặp được quốc sư của Nam Việt quốc, một lão già râu tóc bạc phơ, Tiên phong đạo cốt, vẻ mặt kiêu ngạo, khóe miệng Ninh Thần khẽ nhếch. Những người này đều là đá kê chân để sau này hắn phong hầu bái tướng. Nhìn sứ đoàn Nam Việt An ngừng xong, Ninh Thần chào hỏi một tiếng rồi rời đi. Ở đây có Lý Hãn Nho và Thẩm Mẫn là đủ rồi. Ra khỏi Tứ Di Quán, Ninh Thần nói, giờ còn sớm, mọi người cùng ta đến phủ đệ mới mà Hoàng thượng ban thưởng xem sao. Phan Ngọc Thành cùng những người khác vui vẻ đồng ý, nhưng khi bọn họ cưỡi ngựa đến nơi, tất cả đều ngây người. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Ninh Thần vẻ mặt ngơ ngác. Tòa hữu đệ trước mắt này, lại chính là tả tướng phủ, chỉ qua là tả tướng ngã ngựa, nơi này đã bị niêm phong. Chúng ta có phải tìm nhầm chỗ rồi không? Ninh Thần lẩm bẩm. Phan Ngọc Thành nói, đi dọc theo con đường này, trên đường Trường Huyền chỉ có một tòa phủ đệ này bỏ trống. Chắc chắn là nơi này không sai. Ngươi lật đổ tả tướng, với ân sủng của Hoàng thượng dành cho ngươi, ban thưởng tòa phủ đệ này cho ngươi cũng không có gì lạ. Mặt Ninh Thần nhăn thành một đoàn, rất khó chịu, nơi này xui xẻo lắm đấy. Phan Ngọc Thành và những người khác im lặng. Phùng Kỳ Chính cười khẩy, nếu tả tướng biết ngươi lật đổ hắn, còn chiếm phủ đệ của hắn, chắc chắn sẽ tức chết. Ninh Thần lắc đầu, nếu ta nhớ không lầm, phủ đệ này có 6 hay 7 cái sân vậy, ta phải thuê bao nhiêu nha hoàn hạ nhân, chỉ riêng việc tu sửa, bảo trì hàng năm cũng tốn một khoản tiền lớn, ta không cần, ai muốn lấy thì lấy. Phan Ngọc Thành nhàn nhạt nói, Hoàng thượng ban thưởng, ngươi dám không nhận. Ninh Thần cười khổ, vậy ta bán phủ đệ này đi, đổi lấy một cái nhỏ hơn được không? Phan Ngọc Thành nổi đầy gân xanh trên trán. Phủ đệ Hoàng thượng ban cho ngươi, ngươi dám bán, chán sống rồi à? Ninh Thần muốn khóc không ra nước mắt. Phủ đệ này, chỉ riêng việc thuê nha hoàn hạ nhân, tu sửa bảo trì, một năm e rằng hơn vạn lượng bạc cũng không đủ. Phải về nói với Hoàng thượng, đổi cho hắn một phủ đệ nhỏ hơn một chút. Cái này quá lớn. Cùng lúc đó, tại Tứ Di Quán, Khang Lạc đi vào phòng của quốc sư. Sắc mặt âm trầm, tứ hoàng tử, xảy ra chuyện gì vậy? Khang Lạc trầm giọng nói, xem ra chuyến này chúng ta uổng công rồi. Tả tướng đã ngã ngựa. Cái gì? Quốc sư Nam Việt kinh hãi. Chuyện khi nào vậy? Khang Lạc thở dài, nói, chuyện mấy ngày nay, ta cũng vừa mới nhận được tin tức. Quốc sư Nam Việt khó giấu nổi vẻ kinh ngạc. Đây chính là nhân vật dưới một người trên vạn người, sao lại đột nhiên ngã ngựa? Khang Lạc gằn từng chữ, Ninh Thần làm, hắn ta lật đổ tả tướng. Quốc sư Nam Việt há hốc mồm, sau khi hoàn hồn, chau mày, vậy giao dịch của chúng ta thì sao? Khang Lạc lắc đầu cười khổ, tả tướng cũng đã ngã ngựa rồi, người cũng không biết trốn ở đâu, còn đàm gì đến giao dịch nữa. Dứt lời, ánh mắt Khang Lạc trở nên sắc bén. Quốc sư thấy Ninh Thần thế nào? Ánh mắt quốc sư âm trầm vài phần. Tên này thủ đoạn hơn người. Tứ hoàng tử, tên này không thể giữ lại. Chỉ với 1.000 người, không tổn thất một binh sĩ nào, đã có thể bắt sống Tả Đình Vương. Nếu ngày sau đối phó với Nam Việt quốc chúng ta, không biết Nam Việt chúng ta sẽ có bao nhiêu tướng sĩ chết trong tay hắn. Hơn nữa, hắn ta lại có thể lật đổ tả tướng đã kinh doanh ở triều đình Đại Huyền mấy chục năm. Thật khó tin, Khang Lạc gật đầu, nói, hôm nay trên đường, thái độ của bá tánh đối với hắn, có thể thấy uy vọng của hắn ở Đại Huyền không hề thấp. Ninh Thần, có chút thú vị. Ta sẽ phái người điều tra kỹ hắn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đối phó với loại người như vậy, phải ra tay tất sát, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội thở dốc phản kích. Bên này, Ninh Thần đã đến giáo phường ti, đang uống rượu, Vũ Điệp và Nam Chi tiếp rượu. Mẹ kiếp, hôm nay đáng lẽ phải chém luôn cả tên tứ hoàng tử kia mới đúng. Phùng Kỳ Chính uống một ngụm rượu, lẩm bẩm, Ninh Thần im lặng, nhìn về phía hắn, hắn ta đắc tội với ngươi à, cắm cờ ở Hoàng Thành Đại Huyền ta. Chính là đắc tội với ta. Còn nữa, ta cảm thấy trên đời này không nên có người nào lợi hại hơn ngươi. Khóe miệng Ninh Thần giật giật, hắn ta chỗ nào lợi hại hơn ta? Phùng Kỳ Chính nghiêm túc nói, hắn ta cao hơn ngươi, đẹp trai hơn ngươi, thân phận còn cao quý hơn ngươi, lãnh binh đánh trận cũng không kém ngươi. Khóe miệng Ninh Thần co giật, mắt ngươi dùng để đi tiểu à, hắn ta chỗ nào đẹp trai hơn ta? Nói một cách công bằng, hắn ta chính là đẹp trai hơn ngươi. Ninh Thần đá hắn một cái, đó là nhờ trang phục, muốn đẹp thì phải mặc đồ trắng. Hắn ta mặc một thân trắng, cho nên nhìn qua có vẻ đẹp trai hơn ta một chút. Còn nói công bằng, chúc ngươi tối nay tìm được toàn những cô nương ngực lép. Trần Sung cười khẩy, Ninh Thần quá nhỏ, cái này không có gì để so sánh. Ninh Thần trừng mắt nhìn hắn, ngươi tốt nhất là đang nói đến tuổi tác đấy nhé. Ta đang nói đến tuổi tác đấy, ngươi nghĩ là gì? Khóe miệng Ninh Thần giật giật, cút sang một bên, đồ khốn, mấy người nói đùa. Nam Chi và Vũ Điệp ngoan ngoãn rót rượu cho mọi người, cũng không xen vào. Ninh Thần cười nói, Nam Chi cô nương, bình thường các ngươi ở cùng lão Phan có buồn không? Phan Ngọc Thành là người ít nói. Nam Chi cười nói, không buồn, Phan Lang là người rất tốt. Nam Chi còn phải cảm ơn Ninh công tử, nếu không đã bỏ lỡ Phan Lang rồi. Ninh Thần cười cười, khách sáo rồi, ta cũng là vì hạnh phúc của lão Phan. Bình thường hắn ta ở cùng ngươi có nói nhiều không? Nam Chi cười nhẹ, cũng được. Ninh Thần cười xấu xa, ta cứ tưởng lão Phan ở cùng ngươi chỉ biết cắm cúi làm việc thôi chứ. Phan Ngọc Thành đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn. Đột nhiên, Phan Ngọc Thành nhìn về phía sau Ninh Thần. Ninh Thần theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Cao Tử Bình đi lên cầu thang. Ta đoán là các ngươi đang ở đây. Cao Tử Bình vừa cười vừa nói, nơi này là giáo phường ti, mọi người đều đến để tìm vui, cho nên nói chuyện không có nhiều kiêng kỵ như vậy. Nếu không, Cao Tử Bình phải hành lễ với Phan Ngọc Thành trước. Cao Tử Bình sau khi ngồi xuống, nhìn về phía Ninh Thần, nói, vừa rồi trong cung có người đến. Hoàng thượng có chỉ, bảo ngươi ngày mai vào triều. Ta, Ninh Thần ngẩn ra, oán giận nói, ta chỉ là một tên ngân y nho nhỏ, vào triều làm gì? Nghĩ đến việc ngày mai phải dậy sớm hơn cả gà, hắn đột nhiên cảm thấy rượu trong tay không còn ngon nữa. Hắn đứng dậy, nói, đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm. Cao Tử Bình nói, đừng mà, ta vừa mới đến ngươi đã muốn đi rồi, ngày mai ngươi không cần vào triều, các ngươi cứ tiếp tục uống, tiền rượu ta trả. Ninh Thần dắt tay Vũ Điệp lên lầu. Ngày hôm sau, giờ dần, Ninh Thần bị giọng nói mềm mại của Vũ Điệp đánh thức, không tình nguyện mở mắt. Giờ nào rồi? Ninh Thần ngáp một cái hỏi. Giờ dần rồi. Giờ dần tức là từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng, bởi vì giờ Mão phải vào chiều, tức là từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Cho nên bình thường giờ dần văn võ bá quan đã ở ngoài cửa cung chờ. Ninh Thần lúc này coi như là dậy muộn. Ninh Thần xoay người, úp mặt vào người Vũ Điệp, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, lẩm bẩm, cho ta ngủ thêm một lát nữa, ta cảm thấy ta còn chưa ngủ được nửa canh giờ. Ai bảo tối hôm qua Ninh Lang lăn lộn muộn như vậy? Ninh Thần lấy mặt cọ cọ vào mặt Vũ Điệp, cười xấu xa, không phải ta không phải người, chỉ tại Vũ Điệp quá mê người. Vũ Điệp đỏ mặt, nở nụ cười ngọt ngào. Ninh Lang, thời gian thật sự không kịp rồi, ta hầu hạ chàng thay quần áo nhé. Ninh Thần vùng vẫy mấy lần, mới luyến tiếc rời khỏi người nàng. Nàng cứ ngủ tiếp đi, ta tự làm được rồi. Hắn xoay người xuống giường, nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào. Sau khi rửa mặt qua loa, ra khỏi cửa cưỡi điêu thuyền đi thẳng đến hoàng cung. Ninh thần uể oải nằm nhoài trên lưng điêu thuyền, lạnh đến run người, giờ này là lúc lạnh nhất, trời còn tờ mờ tối, trên đường không có một bóng người. Ninh thần quấn chặt áo choàng, tăng tốc, cũng may là kịp lúc. Ninh thần bước vào chiều đường, nhìn trái nhìn phải, mình nên đứng ở đâu đây? Vị trí đứng đều có quy củ, không thể tùy tiện đứng. Đúng lúc Ninh thần đang bối rối, một giọng the thế vang lên. Hoàng thượng giá lâm, ngay sau đó, huyền đế cùng thái tử và toàn công công xuất hiện, văn võ bá quan đều quỳ xuống. Ninh thần bất đắc dĩ, quỳ xuống tại chỗ, chúng thần tham kiến hoàng thượng. Huyền đế phất tay, các ái khanh bình thân. Khi tất cả mọi người đứng dậy, huyền đế liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ninh thần đang đứng giữa đại điện. Không khỏi muốn cười, Ninh thần, ngươi có tấu chương gì muốn trình à? Cách chương.